chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2369, chương 2369, lại bị hố. Có lẽ đây chính là Lý Thần cùng Vương Đại Đông chênh lệch đi. Mà cái chênh lệch này trực tiếp dẫn đến ảnh mị nội tâm khuynh hướng. Không có nữ nhân không hy vọng chính mình nam nhân bá khí. Toàn bộ Đông Nghiên công ty xây dựng một mảnh vui mừng. Ảnh mị dưới cờ bất động sản công ty cũng là lượng tiêu thụ đột nhiên tăng mạnh. Tại cái này cả nước phòng thành phố đều báo nguy đặc thù thời kỳ. Ảnh mị bất động sản công ty lại tạo thành phát đạt cục diện. Thật là tương đương không dễ dàng. Chỉ là một ngày buôn bán ngạch thì cao đến mấy tỷ. Đây hết thảy đều là nhờ vào Vương Đại Đông. Hắn thật đúng là cái nhân vật. Lý Thần yên lặng phát động xe. Hắn cũng minh bạch mình cùng Vương Đại Đông chênh lệch. Lúc này, sắc mặt khó coi nhất cũng là Giang Đô đài truyền hình đài trưởng nói bừa bình thường. Một mao tiền không được đến không nói, ngược lại nhắm trúng một thân cợt nhà. Đông Nghiên công ty xây dựng chẳng những không có đóng cửa, lại thành toàn nước chạm tay có thể bỏng công ty xây dựng. Nhưng mà, cái này còn không phải nhất làm cho hắn khổ sở sự tình. Nói bừa bình thường, có người cáo ngươi dính líu thương nghiệp xảo trá. Xin theo chúng ta đi sở cảnh sát một chuyến. Ngoặc kép, Vương Đại Đông ngay tại Đông Nghiên văn phòng cùng Ung Lệ Mạt xâm nhập, giao lưu. Trước kia đều là tại Ung Lệ Mạt văn phòng. Hiện tại hắn rốt cục có phòng làm việc của mình. Tuy nhiên tại Thi Nghiên hắn cũng có văn phòng. Có thể quản lý văn phòng cùng tổng giám đốc văn phòng còn kém quá nhiều. Ngay tại cao hứng, điện thoại di động đột nhiên vang. Đại Đông, ngươi có điện thoại, trên bàn công tác. Ung Lệ Mạt thở hồng hộc nhắc nhở Vương Đại Đông. Một hồi đón thêm, một phút đồng hồ sau, điện thoại lại vang. Mấy cái lần về sau, Vương Đại Đông rốt cục 10 phần phiền muộn đem đã rớt xuống bàn công tác dưới đáy điện thoại di động nhặt lên, là Hách Văn Đào đánh tới. Vương Đại Đông vốn là không muốn để ý tới Hách Văn Đào, tiếp tục chính mình vĩ đại tạo người sự nghiệp. Nhưng Ung Lệ Mạt nói nàng hơi mệt chút, mà lại Hách Văn Đào nói hắn đã đến dưới lầu, một chỗ phòng bên trong. Hách Văn Đào, Kim Cương, Vương Đại Đông ba người ngồi tại một cái bàn tròn lớn trước. Trên mặt bàn bày đầy các loại chân quý thức ăn. Vương Đại Đông đồng chí, người nhiệm vụ lần này hoàn thành vô cùng xinh đẹp. Phía trên phi thường trọng thị, Hách Văn Đào giơ chén rượu nói ra. Chỗ nào coi trọng, ta đều tự mình đến. Chẳng lẽ còn không tính coi trọng? Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Vương Đại Đông bĩu môi. Xác thực tại Hoa Hạ Quốc, có thể có được Long Tổ Tổng đội trưởng tự mình tiếp kiến, tuyệt đối là rất không tầm thường sự tình. Chỉ bất quá Vương Đại Đông cũng không cảm thấy bị Hách Văn Đào tự mình tiếp kiến là kiện vinh hạnh sự tình a. Xét thấy ngươi chắc tuyệt công huân, phía trên quyết định đối ngươi tiến hành hậu đãi khen thưởng, đem thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng. Vương Đại Đông ánh mắt sáng lên, nhất thời cảm thấy Hách Văn Đào đáng yêu nhiều. Nguyện vọng gì đều có thể. Đương nhiên, Hách Văn Đào bảo đảm nói. Quá tốt, Vương Đại Đông đại hỉ không thôi. Một bên Kim Cương lại là ra mặt rút rút, nhỏ giọng nói. Đại Đông ca ngươi đừng cao hứng quá sớm. Tuy nhiên phía trên đáp ứng thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng, thế nhưng là nguyện vọng kia ngươi đã dùng qua. Kim Cương thanh âm tuy nhỏ, nhưng sao có thể trốn qua Vương Đại Đông lỗ tai đâu. Nhất thời lộ ra không hiểu thần sắc. Ta lúc nào dùng qua? Cũng là giúp ngươi mang ra Nguyệt Quang Thạch nhà lần kia. Phải biết lần kia Kim Cương dỡ bỏ Nguyệt Quang Thạch bán thành phẩm lầu, là xuất động hai khung máy bay chiến đấu. Không phải vậy làm sao có thể trấn nhiếp ở đã nhanh sắp điên rơi chủ xí nghiệp nhóm. Ta a còng phần trăm sao? Vương Đại Đông nhất thời thì phiền muộn. hắn chả buồn bực lần này Hách Văn Đào như thế khẳng khái. Mẹ nó, cảm tình lại bị bày một đạo. Không được, thù này nhất định phải báo. Không phải vậy còn coi hắn là chó xù. Hô để đổi lại, liên tục điểm chỗ tốt cũng không cho. Cái kia, lão Hác, lần trước để ngươi thoa thuốc hiệu quả rất tốt. Vương Đại Đông đột nhiên chững chạc đàng hoàng nói ra. Tuy nhiên quá trình rất thống khổ, bất quá hiệu quả xác thực rất tốt. Ta cảm giác ta chỗ đó lại cường đại không ít. Cũng là cái kia trong lúc đó. Tẩu tử ngươi không cho ta đụng nàng. Hách Văn Đào có chút buồn bực gật gật đầu. Cái này không nói nhảm a. Ngươi hướng món đồ kia phía trên lại lau muối ăn. Lại bôi nước ớt nóng. Cái kia nữ nhân dám để cho ngươi đụng. Cũng không phải làm tê cay, bánh sủi cảo. Kim Cương ra mặt rút rút. Hắn biết, Vương Đại Đông lại muốn chỉnh Hách Văn Đào. Lần trước Hách Văn Đào đơn độc thẩm vấn hắn nửa ngày. Cái chiêu số gì đều dùng tận. Hắn quả thực là không có nhận. Nói đùa cái gì? Nếu là nói cho Hách Văn Đào Vương Đại Đông đây là tại chỉnh hắn. Như vậy lần sau bị chỉnh liền nên là chính hắn. Vương Đại Đông đột nhiên trở nên càng thêm nghiêm túc. Lão Hác, nói thật cho ngươi biết đi. Ta nhìn ngươi tình huống tựa hồ lại trở nên nghiêm trọng hơn. Còn phải tiếp tục dùng thuốc. Hách Văn Đào nghe xong còn muốn tiếp tục dùng thuốc lúc đó mặt thì. Lục, nuốt ngụm nước bọt nói. Không thể nào, con muốn dùng thuốc, ta không có cảm giác đến không đúng mới. Lần này cũng không có cảm giác căng đau phát nhiệt a. Cũng là bởi vì không có cảm giác căng đau phát nhiệt mới không ổn a. Ngươi muốn a, ngươi món đồ kia chính đang từ từ phát dục biến lớn. Một chút phản ứng đều không có. Có phải hay không không bình thường? Hách Văn Đào sắp khóc. Mẹ nó, có phản ứng ngươi nói không bình thường. Hiện tại không có phản ứng. Ngươi cũng nói không bình thường. Không mang theo chơi như vậy ngươi đi. Dù sao ra hỏa là chính ngươi muốn không cần tiếp tục dùng thuốc liền là chính ngươi sự tình. Vương Đại Đông không quan trọng nói ra. Tốt, a, ta tiếp tục bôi thuốc. Hách Văn Đào đem cắn răng một cái. Nói đùa cái gì? Đây chính là hắn quý giá nhất đồ chơi. Ngàn vạn không thể xuất sai lầm. Nếu không trở về được quỳ ván giặt đồ đâu. Coi như Vương Đại Đông là lừa hắn, hắn cũng phải cam tâm tình nguyện mắc lừa. Gặp Hách Văn Đào lần nữa bị Vương Đại Đông hốt du hướng trên tiểu huynh đệ bôi nước ớt nóng, Kim Cương đành phải tố đầu không ngừng dùng bữa. Đối phương Đại Đông ngụy quân tử, thật tiểu nhân tính cách lại có khắc sâu nhận biết. Há, đúng, lão Hác, lần này ngươi tình huống so sánh nghiêm trọng, ta nhìn phổ thông quả ớt đã hiệu quả không đủ, ngươi đến đổi loại kia lớn nhất cây núi hoang tiêu. Vương Đại Đông lại bổ sung, Hách Văn Đào mặt đừng đề cập có bao nhiêu lục. Vương lão đệ, ngươi sẽ không phải là bởi vì lần này không có tưởng thưởng cho ngươi cố ý chỉnh ta đi. Núi hoang tiêu đối món đồ kia có thể có làm được cái gì? Phổ thông quả ớt đã đầy đủ để Hách Văn Đào thống khổ. Cái này muốn đổi thành càng cay núi hoang tiêu. Món đồ kia còn không phải xưng cùng lạp xưởng giống như. Vương Đại Đông nhất thời không cao hứng. Ta Vương Đại Đông là như thế người sao? Xưa nay không công báo tư thù. Kim Cương trong lòng cười xấu xa nói. Ngươi không phải mới là lạ, mà lại chuyên môn công báo tư thù. Tốt, a. Ta tin tưởng ngươi, thực ngươi cũng đừng trách quốc gia không tưởng thưởng cho ngươi. Ngươi bây giờ muốn tiền có tiền, muốn nữ nhân có nữ nhân. Coi như cho ngươi cái thị trường, ngươi chỉ sợ cũng lười nhác làm. Cho nên mặt trên không phải không tưởng thưởng cho ngươi, mà chính là không biết nên cho ngươi ban thưởng gì. Hách Văn Đào vẻ mặt đau khổ nói. Điều này cũng đúng lời nói thật, lấy Vương Đại Đông bản sự. Muốn cái gì không có đây? Đương nhiên là có một dạng hắn là rất muốn. Cái kia chính là một chồng nhiều vợ chế độ. Chỉ bất quá hắn biết. Đám kia lão gia hỏa mới không dễ dàng như vậy đáp ứng hắn điều kiện này đây.